Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 71 bùng nổ. Mặt đối một minh tinh tới nói, chính là mệnh căn tử, đặc biệt là thần tượng minh tinh. Đối với mặt coi trọng trình độ, liền tính là so ra kém tánh mạng, nhưng cũng không kém bao nhiêu, biết rõ điểm này. Cho nên nếu không phải đặc biệt mất khống chế thời điểm, lại như thế nào sinh khí, Vinh Ngu lão tổng cũng sẽ cho chính mình thủ hạ minh tinh lưu lại ba phần đường sống, nhưng mà lúc này đây, hắn thật sự là nhịn không nổi, ước muội, thảo phấn thậm chí là xuất quỹ, chỉ cần không bị truyền thông tuôn ra tới, ở Vinh Ngu lão tổng trong mắt đều không xem như cái gì đại sự. Nhiều nhất cũng chính là đạo đức cá nhân không tốt, đặc biệt là vài lần toàn bộ giới giải trí. Một chút hắc liêu cũng không có, chỉ có số rất ít kia vài vị, hoàn cảnh chung như thế. Vinh Ngu lão tổng cũng liền hiếm khi ban cho hạn chế, nói khó nghe điểm. Trong mắt hắn minh tinh chính là kiếm tiền công cụ, ai có cái kia thời gian rỗi. 24 giờ đều phái người nhìn chằm chằm một cái công cụ. Này nhóm người chính mình đều không yêu quý chính mình lông chim. Hắn một cái đương lão bản. Sau đó như vậy nhiều làm cái gì, chính là lúc này sự không giống nhau. Đầu tiên, bị thịt người chính là hai cái vị thành niên. Tiếp theo mới là hai cái vị thành niên không giống bình thường thân phận, ngươi là thật không biết. Vẫn là giả không biết. Hiện tại hoàn cảnh chung là bộ dáng gì? Công ty mỗi khi mở họp thời điểm, cơ hồ có thể nói là đối mỗi một cái ký hợp đồng minh tinh ân cần dạy bảo, vô luận là một đường vẫn. Là 18 tuyến, đều thống nhất tiêu chuẩn, quan trọng nhất một cái chính là ngàn vạn không thể ở nào đó mẫn cảm vấn đề thượng biết rõ cố phạm, đảo không phải Vinh Ngu bên này. Có bao nhiêu cao thượng, mà là bên trong quản lý nhân viên phần lớn đều chi tình thức thú. Mỗi một nhà muốn làm to làm lớn công ty, đầu tiên một chút chính là không thể thượng vội vàng tìm chết, mà Giang Tinh Hải lúc này. Có thể nói là đem lôi khu đều cấp dẫm cái biến, ta xem ngươi là an ninh. Muốn đi thể nghiệm khổ nhật tử là cái dạng gì? Vinh Ngu lão tổng là biết chính mình thủ hạ nhất ca chi tiết. Nguyên sinh gia đình tuy rằng không tính là cỡ nào phú quý đi. Nhưng từ nhỏ đến lớn cũng là áo cơm vô ưu. Hắn sở dĩ sẽ tiến vào đến cái này vòng. Chỉ là bởi vì lúc trước thích mà thôi, cao trung tốt nghiệp. Giang Tinh Hải mới vừa một biểu lộ chính mình yêu thích. Bọn họ người một nhà liền tìm mọi cách đem hắn nhét vào trong công ty mặt tới, mấy năm trước thời. Điểm, vừa lúc là Hoa Mỹ Nam lưu hành thời gian, thừa dịp này cổ đông phong. Thật đúng là kêu Giang Tinh Hải cấp đuổi kịp, tuy rằng thi đại học khảo trường học chẳng ra gì đi. Nhưng bởi vì Giang Tinh Hải sự nghiệp làm rực rỡ, dần dần. Hắn cũng liền không đem tâm tư phóng tới học tập thượng, tiếp một tuồng kịch là có thể kiếm được. Bình thường bạch lĩnh 20 năm đều kiếm không đến tiền. Hắn không cần thiết như vậy làm khó chính mình, lại kiên định một lòng. Gần 10 năm xuống dưới, cũng bị giới giải trí cái này đại trảo nhuộm cấp nhiễm khác nhan sắc. Huống chi Giang Tinh Hải từ xuất đạo bắt đầu chính là tiểu vương tử tính tình, chỉ có hắn chọc người. Khác phân. Đoạn không có người khác chọc hắn phân, trước kia trong công ty đồng hành. Lợi hại một chút sợ Giang Tinh Hải dưỡng ra đám kia phen. Hỗn so với hắn kém, lại sợ hắn trả thù, cho nên chỉ có thể yên lặng nhẫn nại, chỉ cần là Vinh Ngu lão tổng biết đến. Trong giới ở Giang Tinh Hải trong tay ăn qua ngậm bồ hòn. Liền không dưới hai tay chi số, huống chi, hắn lần này chọc tới người. Bối cảnh quá thâm hậu, người này sợ là không thể muốn. Bằng không sớm muộn gì dẫn hỏa thượng thân, tuy rằng trước mắt xung đột phạm vi còn rất nhỏ. Nhưng con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, đến ở hắn gặp phải lớn hơn nữa phiền toái thời điểm. Kịp thời ngăn tổn hại mới hảo, nhịn đau từ bỏ sắp tới tay mấy cái đại hợp tác. Ở Giang Tinh Hải kinh hãi muốn chết dưới ánh mắt, Vinh Ngu lão tổng quyết đoán mở miệng. Ta xem ngươi trạng thái không phải thực hảo, gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi đi nghỉ ngơi đi, lời này đảo cũng không được đầy đủ là có lệ. không biết vì cái gì. Cứ việc vào cửa ánh mắt đầu tiên nhìn không có gì vấn đề. Nhưng theo khoảng cách càng ngày càng gần, hắn tổng cảm thấy, trước mặt thanh niên này mặt, quá mức tái nhợt, chẳng lẽ là phối hợp chuyên viên trang điểm trình độ không được. Này phấn nền đánh cũng quá mất tự nhiên đi. Hoàn toàn không biết boss trong lòng suy nghĩ. Chờ nghe xong hắn nói gì đó lúc sau, Giang Tinh Hải vẫn khó có thể tin. Ngươi muốn tuyết tàng ta? Ngươi điên rồi sao? Khác hắn không biết, hiện tại Vinh Ngu trên dưới. Chẳng lẽ không phải dựa vào chính mình mới miễn cưỡng khởi động toàn bộ bãi sao? Cũng đúng là bởi vì như vậy, Giang Tinh Hải làm việc mới như vậy không có cố kỵ, vốn dĩ cho rằng chính mình là duy nhất thả vô. Pháp thay thế được, không nghĩ tới người khác căn bản không đem hắn để ở trong lòng. Cái này làm cho Giang Tinh Hải như thế nào tiếp thu? Đối với đại boss đều dám nói ra nói như vậy, tưởng cũng biết Giang Tinh Hải ngày thường là cái gì diễn xuất hoàn toàn bị khí tới rồi. Vinh Ngu lão tổng không khỏi cười lạnh, nhìn ngươi phía trước vì công ty kiếm lời không ít tiền phân thượng. Ta cho ngươi một câu lời khuyên, giới giải trí, kiêng kỵ nhất chính là thân là minh tinh đem chính mình xem quá mức quan trọng này địa cầu. Thiếu ai đều làm theo truyền. Không có một cái Giang Tinh Hải, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái Giang Tinh Hải, nhân loại luôn là dễ quên, tuyệt đại đa số đều là chỉ nghe tân nhân cười, chỗ nào quản hắn người xưa khóc, nếu là điểm này giác ngộ đều không có, đó chính là tự tìm tử lộ. Trong lòng kia khẩu khí thật vất vả thuận một ít, Vinh Ngu lão tổng chậm rãi ngồi xuống, hào tàu, không tiễn, cứ như vậy. Giang Tinh Hải có thể nói là bị hắn cấp đuổi ra văn phòng, cảm nhận được chung quanh mọi người hoặc mê mang hoặc vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, hắn gắt gao cắn chặt khớp hàm, lại nhìn liếc mắt một cái. Tiểu tâm ta kêu các ngươi đẹp, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, liền tính hiện tại Giang Tinh Hải nhất thời gặp được khó khăn. Nhưng ai biết hắn về sau có thể hay không đông sơn tái khởi đâu. Trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ, thực mau, nghe tin tiến đến xem náo nhiệt người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó làm điều thú tán, thảo, về đến nhà, thật sự là không nhịn xuống, hồi tưởng khởi công ty đám kia người, đặc biệt là đại boss sắc mặt, Giang Tinh Hải đầu tiên là nắm chặt bàn tay, lại sau đó hắn đinh linh quang lang, đem phàm là có thể xem ở trong mắt đồ vật. Toàn bộ đều tạp cái biến, vô số sang quý hàng Mỹ nghệ quang ngã thành tùy tiện. Toàn bộ phòng khách tức khắc một mảnh hỗn độn, 5-6 phút sau. Thật vất vả ra khí, Giang Tinh Hải không khỏi từ kẽ răng bài trừ tới một câu. Các ngươi đều cho ta chờ, ta nhất định sẽ làm các ngươi hối hận. Lúc này, hắn tưởng như cũ không phải nghĩ lại chính mình hành vi. Mà là cùng sở hữu làm hắn cảm giác được khó chịu người đối nghịch, vô luận là Huyền Ngư cùng Trịnh. Hướng Nguyên cũng hào, vẫn là công ty đại boss cũng hào. Đều vào giờ phút này thượng hắn sổ đen, chờ Giang Tinh Hải mở ra xe thể thao đi ra ngoài uống rượu. Tiêu sầu lúc sau, một nam một nữ hai cái trợ lý mới thật cẩn thận từ trong phòng nhô đầu ra, nhìn dáng vẻ. Hôm nay lại muốn tăng ca chịu thương chịu khó quét thước đầy đất gốm sứ còn có pha lê mảnh nhỏ. Phía trước cái kia nhắc nhở quá Huyền Ngư nữ trợ lý. Không khỏi cảm khái, nguyên lai, kia hai cái tiểu hài tử cũng không phải người bình thường a. Đúng vậy, vốn dĩ cho rằng chỉ là mới sinh né con. Ai biết là bản thân có bối cảnh, nói chuyện mới như vậy có nắm chắc nam trợ lý lắc đầu. Trong lúc nhất thời thế nhưng phân không rõ trong lòng là cái gì tư vị tính không nghĩ. Tưởng như vậy nhiều cũng không có gì ý tứ, nhân sinh sao? Chính là khó được hồ đồ chỉ là trăm triệu không nghĩ tới. Thiếu chút nữa điểm là có thể bắt được ảnh đế Giang Tinh Hải thế nhưng sẽ ở như vậy một chuyện nhỏ. Thượng đá đến ván sắt vốn dĩ cho rằng có thể tùy tiện khi dễ hai cái tiểu hài tử. Ngược lại thành hắn chức nghiệp kiếp sống chung lớn nhất nguy cơ, này thật đúng là ai, lúc sau một đoạn thời gian, bởi vì Giang Tinh Hải cũng không phải một cái có thể nại được tính tình người. Thực mau toàn bộ nhỏ bé đều biết hắn bị Tuyết Tàng sự, nhìn thật lâu triệt không xuống dưới hót. Sớt, Vinh Ngu lão tổng cái mũi đều khí oai, khai công ty nhiều năm như vậy. Hắn còn không có gặp qua loại này không đầu óc nghệ sĩ. Giang Tinh Hải đây là bị hạ hàng đầu sao? Hoàn toàn không biết chính mình đã tiếp cận sự tình chân tướng. Chờ Vinh Ngu lão tổng nhớ tới thông chi người đại diện cùng tuyên truyền bộ thu thập cục diện rối. Dám thời điểm, thời gian đã sớm đã không còn kịp rồi, nên nội hàm Giang Tinh Hải đã nội hàm xong rồi. Nên xào khởi nhiệt độ hắn cũng đã xào. Tưởng làm bộ cái gì cũng không phát sinh là không có khả năng, một ngụm lão huyết nghẹn trong lòng. Vinh Ngu lão tổng một bên ôm thuốc trợ tim hiệu quả nhanh cái chai. Một bên nghiến răng nghiến lợi, mở họp, biết được thần tượng bị Tuyết Tàng tin tức, một chúng fan chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, nếu sự tình thật sự chứng thực. Kia bọn họ về sau không phải không có tân tác phẩm có thể nhìn sao? Không thể thường xuyên ở màn ảnh thượng nhìn đến chính mình thần tượng. Này cùng muốn bọn họ mệnh có cái gì khác nhau? Tưởng giới giải trí có cái gì tấm màn đen? Vừa mới bắt đầu thời điểm. Tuyệt đại đa số người đều giúp đỡ Giang Tinh Hải mắng công ty. Mà thiếu bộ phận lý trí phấn, tắc top 5 top 3 tổ chức lên. Suốt đêm phân tích vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này, thực mau. Bọn họ liền hoàn nguyên sự tình chân tướng, lý trí phấn tìm được rồi phía trước cái kia kêu gào muốn. Nghiêm trị hùng hài tử group chat, khi bọn hắn đi vào thời điểm, trong đàn một mảnh chướng khí mù mịt. Nhìn kỹ xem, mặt trên tất cả đều là mắng cái kia kêu Lâm Ánh Ngư nữ sinh tin tức cái gì thiện A. Kỹ nữ A chữ, ở mặt trên đều có thể tìm được chúng ta đã có 5 cái huynh đệ tỉ muội rơi vào đi. Nghe nói đương trường đã bị cảnh sát cấp bắt đi. Khẩu khí này các ngươi có thể nhẫn sao? Không thể, nếu không phải hai người bọn họ, ngôi sao sao có thể sẽ bị dừng bút công ty Tuyết Tàng? Nói. Ta nghe nói này hai cái tiểu hài tử giống như có cái gì bối cảnh. Bằng không cũng không thể như vậy. Ngoà tao ta liền biết. Đáng chết đặc quyền giai cấp. Quá ghê tởm đi. Ta liền biết ngôi sao là người bị hại. Vội vàng nhìn thoáng qua. Hiểu biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì lúc sau. Bị dọa không nhẹ lý trí phấn chạy nhanh lui ra tới. Ta ma ơi. Đây là cái gì đại hình tẩy não hiện trường sao? Cảm nhận được bên trong trên dưới 100 hào người điên cuồng cùng cuồng loạn lúc sau. Lý Chi Phấn không khỏi hung hăng run lập cập đều là fan. Nàng thế nhưng không biết ngầm thế nhưng còn cất giấu như vậy một đám người, liền tính là đối với. Một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương, bọn họ cũng tràn đầy ô ngôn huế ngữ. Quả thực chính là kẻ điên. Đáng tiếc, Internet phương diện lời nói quyền chung quy là nắm giữ ở công chúng nhân vật trong tay. Giang Tinh Hải ỷ vào Huyền Ngư còn có Trịnh Hướng Nguyên không có biện pháp công khai nói chuyện. Kia còn không phải tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Trịnh Thị cùng Vinh Ngu triệt hót sớt hành vi, càng là làm fan tức giận không thôi, này đó đại lão bản nhóm. Thật đương có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, lý trí phấn thanh âm bị đè ở nhất phía dưới. Một hồi oanh oanh liệt liệt nước miếng chiến như vậy triển khai, Huyền Ngư. Trịnh Hướng Nguyên, Vinh Ngu, Trịnh Thị tập đoàn, tức khắc liền biến thành rắn chuột một ổ, mà bị mấy phương vây công Giang Tinh Hải. Thấy thế nào như là nhược thế quần thể, hiện tại mới thôi. Ta chỉ có các ngươi. Nhìn đến thần tượng ở nhỏ bé phát ra những lời này lúc sau. Fan cơ hồ là bạo khóc thành tiếng, liền ở hết thảy đều tiến hành tương đương thuận lợi thời điểm. Liền ở Giang Tinh Hải đã bắt đầu ảo tưởng công ty cùng với đại boss sẽ lấy như thế nào một loại. Phương thức giống chính mình cúi đầu thời điểm, vẫn luôn giấu ở hắn trong thân thể tai họa ngầm. Rốt cuộc bạo phát, hết chương.